Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh MC Đình Soạn Official. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị ba cái câu chuyện ma ngắn được tuyển chọn của những cái người được chứng kiến và kể lại, đều là ba cái câu chuyện cũng rất hay mà chúng tôi đã tuyển chọn để phục vụ quý vị trong chương trình của ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của ba câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả tuyển tập những câu chuyện ngắn được chứng kiến và kể lại qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện số 1: Nỗi đau của người đàn ông trong đêm kinh hoàng, của tác giả Mã Trọng. Câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây là theo như lời dẫn chuyện của một bà cụ bán tạp hóa ở quê sau một lần tôi có dịp trở về thăm quê hương. Có lẽ đến hôm nay thì bà cụ đã không còn nữa. Vào mùa thu năm 1976, một nỗi bất hạnh xảy đến cho cuộc đời của Lộc khi anh sắp sửa bước qua tuổi 34. Trong lúc đội đá từ trên triền núi xuống xe công nông, vì bất cẩn cho nên Lộc bị trượt chân té ngã, làm gãy hai đốt sống lưng. Kể từ đó Lộc nằm liệt giường như một phế nhân. Dần dần Lộc mất luôn khả năng ngôn ngữ, chẳng khác nào một đứa trẻ lên hai đang tập nói. Những lúc thay đổi thời tiết, Lộc lên cơn đau vật vã như giằng co với sự sống. Tiếng rên rỉ, tiếng gào thét làm cho lòng người vợ càng thêm nhức nhối. Buồn hơn khi mà mùa bão về, chẳng còn thấy Lộc ngồi chiếm trệ trên nóc nhà lập từng phiến lá cỏ. Chiếc giường son ngày cưới của đôi vợ chồng nay đã xẻ làm hai. Xoan đặt Lộc ở gần cửa ra vào cho tiện bề chăm sóc. Phía đối diện giường của thị, toàn bộ chi phí sinh hoạt chi tiêu của hai người đều nhờ vào số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc may vá thường ngày của Xoan. Được một thời gian, Xoan bắt đầu cảm thấy chán nản mỗi khi ra vào chạm mặt của chồng. Trái lại, việc làm ăn ở tiệm ngày một phát đạt, khiến cho bao kẻ hám lợi háo sắc thường xuyên lui tới để thăm chị. Có lẽ vì thế mà sự cô đơn trống vắng ở trong lòng của thị bắt đầu xao động. Một nỗi khao khát được khỏa lấp cơ thể bằng da thịt đàn ông đang dần dần hồi sinh. Phải chăng vì vậy mà Xoan để ý Bắc, chàng thanh niên có nước da ngăm đen thường đến nhà chị sửa quần áo? Nói là thế, nhưng mà thực chất hai người đã có tình cảm với nhau từ hồi Lộc còn ở nhà. Nhân cơ hội này mà họ thường xuyên đi lại với nhau nhiều hơn. Thậm chí giữa ban ngày ban mặt phố xá đông người như thế, họ còn rừng rưng âu yếm nhau như chỗ vắng lặng. Có nhiều đêm Bắc ngủ lại trong nhà của Xoan đến gần sáng. Và hôm qua cũng vậy. Lúc hắn bước chân xuống giường, mặc cho xong bộ quần áo ngon nghè, Xoan khẽ nhích người ngồi tựa lưng vào thành giường, kéo tấm chăn lên đắp trước ngực rồi nói: "Anh về đấy à? Sao không ở lại với em thêm một chút nữa? Trời chưa sáng mà." Bất giác Bắc ngoái đầu ra sau và nhận thấy người tình của mình vừa thức dậy. Bắc tiếp lời: "Anh về, mai anh lại sang. Thôi em cứ nằm nghỉ đi cho khỏe." Dứt lời, hắn trở lại giường tặng Xoan một ngón khoái vị là một nụ hôn không đường. Trong ánh sáng của buổi bình minh, Xoan thấy hắn lặn nhanh qua con đường chính diện. Tiếng gió gọi cửa kèn kẹt làm cho Xoan giật mình nhìn Lộc. Giọt nước mắt của Xoan có rơi sau những lần tan cuộc mây mưa cũng không đau bằng trái tim của người còn sống. Tại sao Xoan không được vui nhỉ? Tiếng gà gáy của nhà ai mà nghe chua chát đến vậy? Xoan thấy trời mau sáng quá, ví như là đời mình đã già thêm một ngày tuổi. Nghe phòng phanh bên ngoài cửa có tiếng gọi của khách qua đường, xen lẫn tiếng cười ngặt nghẽo: "Xoan, dậy thôi, mặt trời lên ba cây sào rồi đó." Có lẽ người ta biết chuyện nhà mình chăng, nên Xoan ngậm miệng không đáp. Tiếng xấu đồn ra, chẳng mấy chốc mà khắp cái phố huyện này, chuyện Xoan có bồ nhí đã xưa như trái đất. Trước mặt của Xoan họ cứ giả vờ như chả biết gì. Ngày nọ có một ông khách từ xa về làng tìm gặp Xoan, đặt may về bộ quần áo. Thế người nơi khác đến, mọi người xúm lại hỏi nhau: "Tìm cô Xoan mới hả bác?" Một chị trong đám thợ giặt cười nhạt nhẽo gì nói, rồi quay sang chị em nói vọng lên: "Đám chúng mày đâu, cho tao hỏi có đứa nào là Xoan mới thì giơ tay." Đồng thanh ba bốn chị giơ tay nhận mình là chủ nhân, xong lại thấy buồn cười không chịu nổi. Em nữa. Thiếp là Xoan của chàng đây. Cô gái khoảng 26-27 tuổi cười ngặt nghẽo. Nói xong tốp này phá lên cười thành thử ông khách bối rối. Một bà trong đám khác tay đang phe phẩy cái nón lá cũng tham gia chuyện trò rùm rà. Có phải bác tìm cô Xoan tiệm may ở Vĩnh Lộc không? Ngay khi chưa biết phải làm thế nào lại nghe có người hỏi vậy, ông khách hớn hở đáp: Vâng đúng rồi ạ. Thế thì bác cứ đi hết con đường đất này, tới ngã ba thì rẽ trái, vài chục mét nữa là đến. Ông khách cảm ơn người chỉ đường cho, rồi nhanh chân bước đi, khi mà mọi người vừa tan cuộc giải lao. Về sau chẳng hay người khách lạ ấy có hỏi gì về Xoan nữ không, nhưng có lẽ hồi đó ông ta sẽ nghĩ đây là một cuộc vui của thiên hạ. Gần cuối đông, tiết trời bắt đầu se lạnh, mưa không ngừng rơi. Chính vì thế cho nên Xoan ngại mở cửa hàng sáng sớm. Người đến tiệm may bấy giờ đã thưa thớt dần. Xoan bắt đầu có nhiều thì giờ để nhớ người yêu. Ai biết được lòng của Xoan bồn chồn lo lắng, ngắm mưa xong cũng chán, chiều về cũng thấy nhanh hơn. Xoan lấy điện thoại gọi cho bác nhưng không thấy tín hiệu trả lời. Thế là giận cá chém thớt, bực mình Xoan liền mắng: Lại chết trôi chết nổi ở đâu rồi? Lúc không thì không đến, khi người ta cần thì lại trốn biệt. Chỉ dứt câu thì bác mặc áo mưa bước vào rồi quát: Đứa nào lại chọc giận em sao? Xoan thấy hắn thì mừng thầm, nhưng vẫn ra điều giận dỗi quay mặt đi: Chả ai hết, tôi tưởng anh quên con này rồi chứ. Biết là Xoan còn giận cho nên hắn cởi áo mưa, rồi nhẹ nhàng tiến lại áp sát ngực của mình và lưng của người tình. Cứ thế khẽ đưa tay ôm lấy bụng của Xoan. Hắn cười rồi phân trần: Thôi mà em, đừng có giận anh nữa có được không? Lúc nãy anh đến trễ là vì đi đường vòng cho nên là mới để em đợi lâu. Khi không còn giận bắc nữa, Xoan xoay người lại ngước mắt nhìn hắn, nhưng máu đã trào về tim. Bắc cắn môi của người yêu một cái, cho đến lúc trời mưa tầm tã thì hắn bế Xoan vào trong buồng đạp cửa lấy lệ. Nếu trên vách chỉ in hai chiếc bóng thì người thứ ba đang ngủ say. Còn ai khác ngoài Lộc nữa? Đêm này bão tố giăng đầy, thế cuộc như đã sắp đặt khiến cho ai cũng phải trướng tay gai mắt. Nằm động ở trên giường, Lộc lại trở mình. Mỗi lần trở mình ra là một lần đau. Nước mắt của Lộc cứ theo lối mòn tự chảy xuống đôi gò má hóp dần, thấm vào chiếc gối. Hai bàn tay của Lộc nắm chặt lại cào cấu xuống chiếc chiếu, nghe đến soạn soạt, chèn lẫn với tiếng nghiến răng kèn két. Rồi im lặng chỉ thấy máu tanh trào từ mép giò xuống cằm. Đôi mắt của Lộc trợn trừng toàn để lộ ra lòng trắng. Kết liễu đời của mình như vậy phải chăng vì không thể nhẫn nhục thêm được nữa? Lúc này ngoài trời mưa vẫn rơi thảm não, bỗng đầu có một con quạ trời bay ngang qua, kêu lên vài tiếng trước không nhà của Xoan, làm cho không khí thêm ngạt thở. 10 giờ tối đường quê vắng vẻ, và cũng chẳng còn ai đến nhà Xoan để may âu phục nữa. Gió rít mạnh từng hồi phát tung cửa sổ, làm đập vào vách tường xi măng, phối cùng với ánh chớp lập lòe. Bây giờ mới nhận thấy con cú mèo đậu trên xà nhà đang lườm mắt nhìn xuống. Mưa đã tạt vào chiếc giường mà đêm nay Xoan cùng với bác ân ái mặn nồng. Thị đã bắt đầu cảm thấy lạnh khi đưa tay bấu víu thân thể của bác, nhẹ nhàng vuốt tóc của người tình, rồi bỗng nhiên hét lớn và đẩy mạnh gã nằm xuống giường. Quá bất ngờ cho nên hắn bị một cú ngã rất đau. Thực ra thì trong tình huống ấy, Xoan đã thấy khuôn mặt của Lộc hiện ra trắng bệch, đang quắc mắt nhìn mình. Vì khiếp sợ cho nên thị xô đẩy bác, khiến cho gã té bật ngửa ra đằng sau. Khi hắn lồm cồm bò dậy thì Xoan lén đưa mắt nhìn gã. Chưa hoàn hồn thì bác tiến lại gần chỗ của Xoan đang nằm, nhưng Xoan giơ tay ngăn lại: Không, không. Bác không dám bước tiếp, lấy làm ngạc nhiên hắn liền hỏi: Có chuyện gì thế em? Bình thường có bao giờ em thấy anh mà hoảng sợ như vậy đâu. Trong ngọn đèn dầu leo lét, Xoan quay sang nhìn chồng mình rồi mới kịp lấy lại bình tĩnh. Xoan thu mình ở một góc giường, nét mặt đăm chiêu. Thấy tình hình lắng dịu hơn, bác từ từ lại gần ngồi bên cạnh Xoan, đặt lên vai của người yêu an ủi. Thị giật thoát mình quay sang nhìn gã, rồi lại bó gối gục cằm run rẩy như người chịu rét. Bác ghé đưa bàn tay trái xoay mặt thị về phía của mình. Hết hồn, thị kêu lên rồi ngất xỉu. Hắn phân yêu chẳng hiểu vì sao đêm nay người yêu của mình lại có những hành động quái lạ đến vậy. Có lẽ khi nãy Xoan đã nhìn thấy Lộc đang cười với thị chứ không phải bác. Vội vàng hắn bắt đầu cảm thấy sợ sợ vì chưa hiểu có chuyện gì đang diễn ra ở đây. Hắn nhẹ nhàng đặt Xoan xuống giường nằm nghỉ, còn gã thì cầm lấy bộ quần áo vắt tạm đầu giường mặc vào người. Chợt hắn có một cảm giác như ai đó đang để ý mình từ nãy đến giờ. Mặc kệ, hắn xem như không thể để cố gài xong mấy cái cúc áo. Lúc gài đến cái cúc thứ ba thì bất giác hắn nhìn trên vách có cái bóng đen đang lù lù ở đằng sau. Hốt hoảng hắn xoay người lại thì chẳng thấy cái bóng đâu nữa cả. Hắn toát hết cả mồ hôi, tập trung toàn bộ giác quan để nhìn xung quanh ngôi nhà xem có dấu hiệu gì đáng khả nghi. Bây giờ gã mới yên tâm thực sự gài cho xong chiếc cúc áo cuối cùng và thổi tắt ngọn đèn dầu đang cháy dở dang ở trên bàn. Hắn mở cửa để về nhà, nhưng cánh cửa lúc này như bị kẹt lại, khiến cho hắn phải chùn chân đứng lại. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho cánh tay của hắn mềm nhũn ra. Hắn càng dùng sức thì cánh cửa khóa càng chặt. Hoảng sợ, hắn vội buông tay thì một giọng nói thì thầm bên tai của hắn: "Trả vợ cho ta, trả vợ cho tao." Một bàn tay ma cứ ghì chặt lấy tay của Bắc và chốt cửa, cũng như dùng chân phải để đẩy mạnh, cho nên cánh cửa mới chịu bung ra. Tựa hồ như là gió thổi nhẹ làm rung rinh cánh hoa. Bị trượt chân cho nên hắn ngã bổ nhào xuống nền nhà. Kinh hoàng hơn nữa khi chính mắt hắn trông thấy Lộc đang đứng ngay bên ngoài cửa, người ướt dũng nước mưa từ đầu đến gót chân. Bác hoàng sợ cô đạp chân trượt người lùi về phía sau, tay phải xua liên tục, miệng còn cứ lắp bắp không ngớt: "Xin hãy tha cho tôi, làm ơn hãy tha cho tôi, là cô ấy dụ dỗ tôi trước." "Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta." Âm thanh vang lên không ngừng trong không gian tịch tiêu. Cái bóng ấy cứ nhìn Bắc chăm chăm, định cơ hội sẽ vồ lấy hắn. Trong không gian tứ bề lặng lẽ, gió lặng điều hưu lùa qua song cửa sổ, làm cho hắn lạnh buốt sờn cả gai ốc. Rồi khi Lộc chậm rãi tiến lại gần phía Bắc, Bắc cố gắng lùi lại thật nhanh, cho đến khi vai chạm vào một bàn chân. Miệng của hắn ú ớ kêu không thành tiếng, trong khi tay còn lại hắn mò mẫm với lấy cây đèn dầu ném mạnh về phía của Lộc. Nhưng cái đèn đã nhằm hướng bức tường mà lao tới, chỉ nghe thấy tiếng lanh canh của mảnh vỡ thủy tinh vừa rơi xuống nền nhà. Hình ảnh của Lộc mỗi lúc một rõ, khiến cho Bắc luống cuống bỏ dậy, đi men theo cạnh bàn rồi dừng lại. Lúc biết mình đã giải trên lưng của con mèo hoa đang quằn quẹo đầu ở trên đất. Con mèo lật mình bấu móng vuốt vào chân cổ Bắc, kêu chu chéo lên vài tiếng rồi lẩn khuất trong màn đêm. Loạng choạng hắn té bồ nhào xuống cái xác chết đã lạnh hơi thở của Lộc từ chập tối. Cái xác mềm nhũn nằm bất động ở trên giường mà hắn ngửi thấy toàn mùi da với thịt ướt sũng nước mưa, giống như cọng bún. Một cánh tay sưng sầu của Lộc bật lên ôm lấy lưng của hắn. Thản nhiên hắn cảm thấy miệng của mình lạ lạ, chứ không còn biết rằng đã hôn phải bộ râu nhộm nhọm của Lộc từ lúc nào. Ngẩng mặt lên, hắn mới thực sự kinh sợ khi thấy đôi mắt của Lộc trợn ngược nhìn gã. Gã gào lên và đẩy chiếc xác ẩm ướt ấy ra khỏi cơ thể, chao đảo mắt nhằm hướng cửa chính mà bỏ chạy, nhưng cũng đã biêu đầu vì đập đầu vào tường. Được một chập thì từ xa đã vọng về, nghe rõ tiếng chó hú thê lương cùng với tiếng nổ như là sấm. Sau cùng không gian cũng trở về vẻ tĩnh lặng với thường nhật của nó. Gió bắt đầu tìm hướng mà thổi, làm đung đưa tận ngọn tre. Đêm này sẽ là một đêm ngọt ngào với Xoan, nếu như trong nhà không xảy ra biến cố như vậy. Còn riêng về phần Bắc thì có lẽ hắn đã mang xuống mồ tình yêu và nỗi kinh hoàng khi ngâm mình trong giếng nước lạnh bỏ hoang ở sau vườn. Câu chuyện số 2, con bé mặc đầm đen của tác giả Ngọc Trâm. Chồng đi học xa nhà, một mình Thu phải cáng đáng và quán xuyến tất thảy mọi chuyện trong gia đình, từ chuyện con cái cho đến chuyện bố mẹ chồng. Người phụ nữ bé nhỏ cứ như vậy lăn xả và ngụp lặn trong công việc. Họ lấy nhau được một tuần thì Quyết biết tin học bổng thạc sĩ. Anh đã áp ly và đã được chấp nhận. Cái niềm vui của chồng đã khiến cho Thu bật khóc nức nở, và cho đến khi máy bay vút lên không trung cao tít thì ở Thu vẫn còn một điều mà nước mắt làm cô ước nghẹn nơi đáy cổ họng: Thu đã có thai được một tuần tuổi. Cũng đã 2 năm kể từ ngày Quyết đi học xa nhà, thằng Cu Minh cũng đã gần được 2 tuổi. Chồng vía thằng bé giống cha cho nên kháu khỉnh, bụ bẫm và rất mực đáng yêu. Chẳng biết là ông trời thử thách hay là tại Thu không khéo mà cô Minh ngày càng biếng ăn, toàn ngủ ngày rồi đêm thức nghịch. Cô y tá ngày lo toan đủ thứ trên viện, đêm lại về vất vả vì đứa con trai bé bỏng và đáng thương của mình. Mấy lần người ta bắt gặp Thu ngủ gật trên bàn trực, ai cũng thương nhưng mà chẳng nỡ đánh thức. Cô gầy dọc người đi trông thấy người phụ nữ tuổi 25 bây giờ tiểu tụy và kém sắc hơn hẳn. Quyết cũng nhận thấy điều đó qua những lần chat Skype với Thu. Anh cũng dằn vặt nhiều lắm, trách mình, trách bố mẹ mình đã quá già yếu, trách đứa con yêu của mình làm Thu phải vất vả. Cũng may chỉ mấy tháng nữa thôi, anh sẽ trở về, làm chồng, làm con, làm cha đỡ đần cho những vất vả của Thu. Hôm nay viện có ca mổ là một phụ nữ bị khó sinh. Các bác sĩ và y tá như Thu phải vật lộn mãi mới đưa sản phụ thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Thôi được cho phép về nhà để sớm nghỉ ngơi. Về đến nhà, Thu bàng hoàng khi thấy cô Minh cháu lên bàn thờ ở góc nhà và đang ngồi vắt vẻo ở trên đó. Thu liền quát lên: "Bố mẹ chung thằng Minh kiểu gì thế ạ?" Hai ông bà từ trong buồng chậm chậm bước ra, thấy thằng nhỏ vắt vẻo thì cũng không khỏi bàng hoàng. "Trẻ con nó nghịch thôi mà con, có mỗi việc ở nhà trông cháu mà ông bà cũng không có làm nổi, nó có chuyện gì thì ông bà gánh được sao?" Thu cáu gắt vội trèo lên bế cô Minh xuống. Thằng bé giãy nảy và khóc van. Thu dùng tay tát vào mông của nó mới cái rõ đau. Ông bà nội chạy lại giằng cháu, làm cho Thu càng bực bội và càng đánh mạnh thằng nhỏ hơn. Mẹ khóc, con khóc, ông bà khóc, ầm ĩ cả ngôi nhà. "Mẹ ơi, chị bảo là chị muốn chơi với Minh." Thằng bé con lay lay tay của mẹ. "Chị nào?" Thu liền hỏi. "Chị bé ấy." "Chị bé nào?" "Chị con ấy." "Con làm gì có chị nào, thôi ngủ ngoan đi con trai." Mình nhắm mắt lờ mờ ngủ, có lẽ khóc nhiều quá cho nên nó ngủ được ngay. Nghĩ lại cảnh hồi chiều, Thu thấy xót con và thấy có lỗi với bố mẹ quá. Thôi ngủ, sáng mai Thu sẽ lại bù đắp vậy. "Mẹ bảo ngủ." Thu chợt tỉnh giấc, có tiếng nói chuyện. Thu quay sang con xoa xoa lưng của nó. "Chắc là mệt quá cho nên là mớ đây mà." Rồi chính Thu tự thiếp đi trước. Cô đã quá mệt mỏi vì tất thảy. "Mẹ bảo này, con đeo cái bùa này vào cho cô Minh, sáng nay mẹ lên chùa mẹ lấy đấy." Mẹ chồng thù thì và dúi vào tay của Thu một cái túi đỏ nhỏ nhỏ, móc vào sợi dây chuyền bạc. Thu mỉm cười thầm nghĩ, mẹ lại mê tín nữa đây. Thu đeo sợi dây chuyền vào cổ cho con trai. Cả mấy tuần nay rồi, Thu chẳng có dịp chuyện trò với nó. Cứ lần nào Thu đi làm về thì nó cũng đã ngủ tít. Hôm nay cũng chẳng khác. Thu hôn nhẹ lên trán của con rồi sắn tay lên dọn dẹp nhà cửa. Chợt nghe như là có tiếng con khóc, Thu chạy vội lên phòng. Cô Minh chẳng hiểu sao mà cứ gào khóc thảm thiết, hai tay của nó cứ siết chặt sợi dây bạc ở trên cổ. Thu hoảng loạn chạy lại ôm chầm lấy con. Mặt của thằng bé bợt đi vì khó thở, Thu vội vàng luồn tay ra sau cổ con và giật phăng sợi dây chuyền bạc. Thằng bé buông thõng người xuống, bấu lấy mẹ để sợ sệt và khóc nấc. "Chị đánh con, mẹ ơi chị đánh con." Lần một còn không tin, trên lần thứ hai, lần thứ ba thế này khiến cho Thu bắt đầu suy nghĩ. Đặt con xuống giường, Thu chăm chú nhìn con say giấc. Thu ra võng ngồi, nơi có chiếc gương to vạn chiếu được chiếc giường nơi con trai của mình đang ngủ. Tay thoăn thoắt gõ phím láp, thỉnh thoảng cô không quên ngó con qua chiếc gương to ấy. Tiếng cười rúc rích rợn khắp căn phòng, cô mình mắt nhắm tít không phải là con cười. Thư chạy vội vào trong buồng của ông bà nội. Chẳng phải, ông bà vẫn đang ngủ một cách ngon lành. Tiếng cười mỗi lúc một lớn dần, như có một luồng gió thổi qua sống lưng. Thu đứng dậy, chân tay run lẩy bẩy. Có người ngay bên cạnh. Thu quay phát ánh nhìn qua vai của mình. Chẳng có gì cả. Một con mèo đen tuyền chân cháo đang nhìn Thu đầy thách thức. Thu dậm chân thật mạnh. Con mèo phóng tới ghì chặt lấy người của Thu. Cô sợ hãi kêu toáng lên, lắc người thật mạnh. Chân tay vung loạn xạ. Đáp lại tiếng kêu cứu của Thu chỉ có tiếng mèo kêu đầy giận dữ, đang ghì chặt trên cổ của cô. Vuốt của nó vẽ nguệch ngoạc trên cổ của Thu khá nhiều đường chẳng chịt đang dỉ máu. Thu gào khóc trong tuyệt vọng, và tiếng cười của con trẻ, tiếng mèo kêu ầm ĩ. Thu thiếp dần đi. "Này con, Thu, sao con ngủ thế này hả con?" Mẹ chồng day day cô con dâu ngủ gật trên chiếc võng ở giữa nhà. Thu choàng tỉnh dậy, sắc mặt vẫn chưa hết hoảng hốt. Cô ôm chầm lấy mẹ chồng. "Mẹ ơi, có ma." "Ma nào, con sốt rồi đó. Chả nóng đẫy lên đây này, lên giường nằm đi. Làm cái gì mà cả hai mẹ con mày đều xuất cùng lúc thế hả? Bà mẹ chồng chặt lưỡi và quay đi. Thu giật mình chạy vội đến bên con. Thằng bé sốt nóng quá, ôm nó trong tay mà Thu nóng ran cả người. Mẹ ơi, mình đau lắm. Thằng bé còn y ỉ khóc. Con đau ở đâu? Thu ân cần dỗ dành nó. Chị đánh vào đầu, đánh vào cổ của con mẹ ạ. Thằng bé thì thào nói. Chị ở đâu? Thu hỏi lại. Chị ngồi kia kia mẹ. Đoạn thằng bé chỉ tay lên hướng cái ban thờ ở trong góc nhà. Thu nhìn theo tay của con, cô hét toáng lên rồi ngồi thụp xuống đất. Bà mẹ chồng lại tất tả chạy lên. Lại có cái chuyện gì nữa hả? Sao? Sao? Con bé trên bàn thờ. Thu run rẩy. Làm gì có đứa nào? Bà mẹ ngơ ngác. Nó chảy nghỉnh thế kia mà mẹ không thấy sao? Thu hét lên. Con bé nó mặc váy đầm đen kia à? Bà mẹ già hốt hoảng quỳ sụp xuống đất vái lấy vái để, miệng lẩm rẩm khấn. Bát hương rơi xuống nền cho bay mịt mù hết cả. Tiếng cười sang sảng của con bé âm vang khắp cả nhà. Thằng cô Minh giật thót khóc nức nở. Thu lấy lại bình tĩnh hét toáng cả lên. Bỏ lọ hoa xuống. Mẹ chồng nhìn Thu sợ sệt. Lọ hoa đánh xoảng thêm một tiếng nữa rồi vỡ tung trên nền nhà. Con bé còn nhảy phục xuống đất, ghé sát vào mặt trừng trừng nhìn Thu. Khốn nạn! Thu liền quát lên. Ai khốn nạn? Con bé gần giọng nói. Thu cắn chặt môi bật máu, răng lập cập va vào nhau. Tại mày mà mẹ tao giết tao, tại mày mà tao đói, ai mới khốn nạn? Tiếng con bé rít lên từng hồi, nghe tiếng đầy trách móc và hận thù. Nó lao vào giằng lấy thằng cu Minh trên tay của Thu. Thằng bé khóc thét, Thu khóc thét, mẹ chồng của Thu khóc nấc không ra tiếng. Bà nội xin con tha cho em. Em gì thằng nghịch tử? Con bé lại quát thẳng vào mặt của bà. Thu không hiểu gì cả. Chỉ có điều Thu biết, con trai của cô đang bị một bàn tay đen đúa ghì chặt. Mặt của thằng bé tím ngắt rồi bật dần đi. Không! Thu gào lớn. Mày làm gì con tao thế này? Thu lao vào giành giật thằng bé với con nhỏ. Bà mẹ chồng yếu đuối cũng lao vào cuộc chiến này. Bà túm lấy tóc của con bé giật ngược lại phía sau. Con bé hét lên để giận dữ. Mắt của nó đỏ rực gầm gừ nhìn Thu, rồi quay sang bà mẹ. Bà nội, mày chết với tao. Con bé liền buông thằng Minh ra. Thu vội vàng giật lấy con ôm vào trong lòng. Thu vội quay ra đằng sau. Ôi trời ơi, cái con bé xấu xa đó đã xô mạnh mẹ chồng của cô vào tường. Máu rỉ ra từ trên chòm đầu. Mắt của bà mờ trừng trừng. Bà chết, đã chết. Thu sợ hãi nhìn con bé. Cậu xin cháu, cô không biết gì cả. Thả cho em vì nó là em cháu. Thu lạy lục văng xin. Tiếng cười rợn khắp căn phòng. Nó không the thé cũng không sang sảng, mà cứ âm vang mà quái, như kiểu người ta đang cọ sắt trong đầu của Thu vậy. Bất giác thấy có người qua đường, Thu vội hét lên kêu cứu. Bàn tay đen ngòm nhảy nhụa thứ chất lỏng tanh gì đang bóp chặt lấy miệng của cô. Hét to lên tao nghe. Con bé con lại cười một cách đầy man dại. Cụ mình cứ nấc lên từng tiếng, nó thò thẻ những thứ ngôn ngữ kỳ lạ ở trong miệng. Thu không quan tâm, điều Thu muốn lúc này là chấm dứt tất cả. Ác mộng ư? Ác mộng cũng chỉ là giấc mơ không vui mà thôi. Thu tự trấn an mình như vậy. Thu giật mình ngước mắt lên, tấm ảnh cưới của Thu đã vỡ vụn những mảng kính sắc nhọn. Con bé còn lấy một mảnh rạch ngang rạch dọc những đường hằn thù lên ảnh của Thu. Nhân cơ hội này, Thu đứng phắt dậy và bỏ chạy cuống cuồng. Thằng bé con nó không có sao đâu, con cứ đặt nó ở đây, ra ngoài thì muốn nói chuyện với con. Sư thầy ôn tồn an ủi Thu. Vâng ạ. Thu đáp trả một cách gọn lòn. Phải thôi, cô làm gì còn sức. Thu chậm rãi bước theo thầy ra chính điện. Sư thầy trầm ngâm, rồi chỉ tay lên bức ảnh trên chiếc bàn nhỏ để ảnh chúng sinh. Cô gái này đã chết vì bị ruồng bỏ. Cô ta hóa điên và tự rạch bụng lấy đứa con. Cô ta chết. Dạ, con không hiểu lắm à? Thu hỏi lại. Cô ấy là người yêu cũ của chồng con. Sư thầy nhìn chằm chằm vào mắt của Thu. Vì con mà anh ta và gia đình anh ta đã ruồng rẫy cô ấy. Cô ấy uất ức, hóa điên và chết thế đấy. Còn đứa trẻ đầm đen ở trên bàn thờ thì sao ạ? Thu hỏi giật lại. Bàn thờ đó ngày xưa người ta thờ nó, giờ chẳng ai thèm ngó ngang tin nó cả. Giờ bất chợt có một tiếng khóc cứ to dần. Dạ thưa thầy. Thu sợ hãi. Và đứa trẻ đó là tao. Thu há hốc miệng, mọi thứ mong mong thay đổi. Ngôi chùa tự dưng đổ nát và cũ kỹ. Và sư thầy là con bé đầm đen xấu số kia. Không! Thu hét lên để hoảng sợ. Và đáp lại là tiếng cười sảng sặc của con bé. Gió ngoài trời quật lên vun vút, rồi lên qua các hốc nhà bật lên rìn rít. Chị em mình đợi bố về đi. Nói đoạn con bé dắt tay của thằng cu Minh tiến ra ngoài cửa. Không! Thu đứng dậy chạy theo. Một thanh xà nhà rơi xuống chắn ngang trước mặt của Thu và bốc cháy phừng phừng. Thu gào khóc và kéo thanh xà nhà ra khỏi cửa. Lửa cả ngôi nhà bốc cháy. Nóng, Thu nằm dưới đống lửa, nghe như có tiếng người hô cháy. Thằng cu Minh đi theo con bé ngoái lại nhìn Thu và mỉm cười. Câu chuyện số 3, Bạn cùng bạn của tác giả Bảo Lan. Vụ án 4 học sinh lớp 12A mất tích vẫn chưa có lời giải. Đừng tưởng rằng bóng tối sẽ ngự trị, còn mặt trăng trên cao làm chứng. Cửa nhà ai kéo cả kéo cọt, rèm lay lay, đèn điện phụt tắt. Răng răng sương mờ nhân ảnh, đom đóm bay lập lòe, chó chu vang, mèo cào mặt đất. Nó đang đến đồng hồ tích tắc. Chùm chân kín nhưng vẫn còn lạnh buốt, nín thật sâu mà tim đập thình thịch. Chiếc gương soi giữa nhà động đậy, gầm giường nghe sột soạt móng tay cào. Tiếng khanh khách vang lên rợn rợn. Nó đến rồi, đồng hồ kêu tích tắc. Đó là bài thơ mà mẹ tôi dọa trong những lúc tôi hư. Tôi cũng sợ nhưng mà chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ trên đời. Cho đến một ngày tôi được người bạn thân kể cho tôi nghe một câu chuyện mà cô ấy chính là một nhân vật trong câu chuyện đó, thì tôi hoàn toàn tin rằng cõi âm là có thật. Năm cuối cấp 3, Ngọc Mẫn phải chuyển trường. Một môi trường mới với những người bạn, với những chuyện đó thì lại là quá quen thuộc với cô bé. Có một người cha, có một công việc luôn phải thay đổi nơi ở như Mẫn. Cô chưa bao giờ có đủ thời gian để có thể có một người bạn thân cho mình. Mẫn giống như một nhịp lỗi của bản nhạc khi mà cô cố gắng hòa mình vào thế giới xung quanh. Cô đơn và lạc lõng. Mặc dù vậy nhưng mà thành tích học tập của Mẫn rất khá. Cô hoàn toàn đủ điều kiện để vào học ở các trường tốt nhất, những nơi mà cô chuyển đến. Lần này cô nhập học tại trường chuyên Ngọc Hân. Thứ hai đầu tuần, Mẫn đứng lò dò ở cửa ra vào và chờ đợi cô giáo chủ nhiệm. Trong lớp những cặp mắt thi nhau ngoái ra ngoài cửa sổ, nhìn cô bé như vật thể lạ. Tiếng trêu đùa rúc rích làm cho Mẫn đỏ mặt. Trong trường điểm giờ truy bài, cô chủ nhiệm xuất hiện như một vị cứu tinh. Sau màn giới thiệu, cô chủ nhiệm chỉ tay về góc lớp. Tạm thời em cứ ngồi ở cái chỗ đó cho đến khi cô tìm được một cái chỗ mới tốt hơn nhé. Cả lớp đang xôn xao bỗng nhiên im bặt. Mẫn ôm túi cặp sách xuống chỗ ghế trống ở bàn cuối cùng. Và ánh mắt ngập ngừng nhìn theo cô. Cùng bàn với Mẫn có một cô gái mà từ lúc Mẫn vào tới giờ cứ cúi gặp mặt xuống đất. Mái tóc đen dày phủ kín cả khuôn mặt. Mẫn đoán đây là một thành phần cá biệt bị cả lớp tẩy chay. Mọi người trong lớp nhìn cô ta với một thái độ nửa như ghê tởm, nửa như khiếp sợ. Mẫn chở cô giáo ra khỏi lớp quay sang làm quen. Chào bạn. Cô ta lặng thinh không nói nửa lời cũng không động đậy. Mẫn phải chào cho đến lần thứ ba và làm vợ như chạm vào cánh tay áo của cô ta, thì cô ta mới từ từ ngước lên. Cô bạn này có một nước da trắng xanh như là lâu ngày thiếu ánh nắng mặt trời. Không, nhưng không thể phủ nhận là cô ấy rất đẹp. Mắt to tròn, đôi môi đầy đặn và má có hai đồng xu quyến rũ. Cô rút từ trong ngăn bàn ra một tờ giấy nhỏ, cắm cúi ghi rồi cẩn thận nhét vào tay của Mẫn. Mẫn nhìn vào trong mảnh giấy. Bạn đừng nói chuyện với mình, nếu không sẽ bị mọi người tẩy chay đó. Mẫn ngớ người, ban đầu cô còn tưởng cô ta ghét cô cho nên không muốn nói chuyện. Ai ngờ tất cả đều là suy nghĩ cho cô. Mẫn lấy bút ghi luôn xuống dưới đó vài dòng chữ. Tớ không sợ, tớ muốn làm bạn với cậu. Cô bạn mới nhìn Mẫn cảm động rồi lại lôi trong ngăn bàn ra một tờ giấy mới và viết tiếp. Đồng ý, tớ tên là Tử Quỳnh. Vừa nãy tớ nghe cô giáo nói tên cậu là Ngọc Mẫn rồi. nhưng tớ không muốn vì mình mà các bạn trong lớp ghét Mẫn. Để cô bạn khỏi lo lắng cho mình, Mẫn gật đầu. Thế chúng ta trao đổi như thế này nhé. Từ Quỳnh nhàn miệng cười, Mẫn thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Cô mất khoảng một thời gian không lâu đó đã có một người bạn mới thật dễ thương. Giờ ra chơi, Mẫn hỏi Từ Quỳnh, bạn có đi vệ sinh với mình không? Mặt cô bạn thoáng chút bối rối, cô lặng lẽ lắc đầu. Mẫn rời bàn đi tìm nhà vệ sinh. Đúng như Từ Quỳnh nói, chỉ riêng việc Mẫn ngồi bên cạnh với Quỳnh đã khiến cô bị cả lớp tẩy chay. Phải vất vả lắm cô mới tìm được nhà vệ sinh. Đám bạn nữ trong lớp thấy cô bước vào thì chạy vội ra ngoài, cứ như cô vừa bị dính dịch bệnh vậy. Ngày đầu tiên đến trường mới của Mẫn thật nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Tối nay trời mưa, Mẫn không chốt cửa sổ chỉ khép hờ để lắng nghe tiếng mưa rơi ở bên ngoài. Mẫn thích lắm thứ nhạc điệu kỳ diệu của thiên nhiên này. Cô nghĩ tới mẹ, giờ này chắc mẹ đang hưởng thụ cuộc sống giàu có ở bên người đàn ông khác. Hồi trước mẹ luôn dằn vặt bố về cuộc sống nay đây mai đó. Sống bên bố mẹ không có hạnh phúc, bà luôn đòi một sự giải thoát. Có lẽ Mẫn đã từng là vật cản nên mẹ không yêu cô. Cô cũng không yêu bà cho lắm, mặc dù đôi khi vẫn còn thấy nhớ. Đột nhiên cửa sổ mở tung, một luồng gió lạnh buốt vào trong phòng. Cành cây đập vào cửa sổ liên hồi, mưa dữ dội hơn rồi đột ngột im bặt. Cửa sổ cũng trở về vị trí ban đầu của nó. Mẫn cảm thấy hơi buồn ngủ, cô khoác vội chiếc áo cho khỏi lạnh, định bụng sẽ chốt cửa sổ phòng nhỡ có trộm. Mưa tạnh hẳn, ngoài cửa sổ lâu lâu lại có thêm một giọt mưa đọng trên nóc nhà rớt xuống. Cái cảm giác chờ đợi âm thanh đó làm cho không gian trở nên mơ hồ và thời gian gần như lắng đọng. Trăng lách mình qua vạt mây mỏng chiếu ánh sáng trăng trắng phủ lên vạn vật. Đang giơ tay chốt cửa thì Mẫn đột nhiên bị cái gì đó làm cho khựng lại. Cô trợn trừng mắt nhìn những ngón tay trắng xanh lạnh lẽo cố bám vào thành cửa sổ. Mẫn ngã người xuống đất, mắt vẫn cứng đơ nhìn hai bàn tay đang cố dán vào cửa sổ. Hai cánh cửa sổ mở tung ra, một cái đầu ướt sũng nhô lên, nước mưa bám trên tóc đang nhỏ giọt xuống khuôn mặt trắng bệch. Lúc này Mẫn vẫn chưa xác định được đó là người hay là một thứ gì đó giống như là vừa đội mồ đứng dậy. Ngọc Mẫn. Mẫn đưa tay lên ôm ngực thót cả tim. Từ Quỳnh, cậu làm cho tớ sợ chết khiếp, giúp tớ với. Mẫn chạy lại kéo Từ Quỳnh lên. Cô ngạc nhiên bởi trông Từ Quỳnh bé nhỏ và yếu ớt như vậy mà lại leo được 3 tầng nhà để lên phòng này. Cả người của Từ Quỳnh lạnh buốt. Mẫn lấy một bộ đồ ngủ và một cái khăn đưa cho cô. Cậu thay đồ đi, tớ sẽ quay người lại. Khi cả hai đã nằm chùm chăn ấm ở trên giường, Ngọc Mẫn với thắc mắc, sao Quỳnh biết nhà Mẫn? Vì tớ luôn ở bên cạnh bạn mà. Mẫn ngây ra vì câu nói của Từ Quỳnh khiến cho cô nàng phải bảo chữa ngay. Tớ đùa mà, ý tớ là tớ luôn nghĩ về cậu, đã có mấy lần tớ theo cậu trên xe buýt về nhà. Thế sao không vào nhà tớ chơi? Từ Quỳnh im lặng, Mẫn cũng ngầm hiểu Từ Quỳnh còn e ngại. Việc bạn bè trong lớp xa lánh khiến cô sợ sẽ mất cả Ngọc Mẫn là người bạn mới. Bạn trèo lên đây bằng cách nào? Tớ cứ lên thôi. Nói xong Quỳnh khép mắt lại, chắc nước mưa làm cho cô ta thấm mệt. Mẫn biết ý lặng thinh để cho cô bạn ngủ, nhưng trong đầu thì xuất hiện hàng mới những câu hỏi vì sự xuất hiện của Từ Quỳnh. Rồi Mẫn cũng ngủ lịm lúc nào chẳng biết. Nửa đêm cái lạnh ớn người làm cô tỉnh giấc. Từ Quỳnh đã đi từ lúc nào? Cánh cửa sổ mở hé, Mẫn cầm lấy tờ giấy trên đầu giường đọc. Cảm ơn bạn, hôm nay tớ đã thấy cô đơn, nhưng giờ thì hết rồi. Hơn một tuần đến lớp, Mẫn vẫn chẳng có ai làm bạn ngoài Từ Quỳnh. Cô cũng không phật ý về điều đó. Một hôm Từ Quỳnh đi cho Mẫn một hộp quà nhờ cô chuyển cho cậu bạn trong lớp có tên là Tuấn Kha. Cô nàng còn năn nỉ Mẫn không được nói là của cô tặng. Mẫn e ngại nhưng thấy khuôn mặt tội nghiệp của Từ Quỳnh, cô lại gật đầu. Giờ tan học đến lúc mọi người về gần hết, Mẫn mới gọi Tuấn Kha. Chờ tớ chút được không? Tuấn Kha quay lại nhìn Mẫn ngạc nhiên. Trông cậu ta khôi ngô nhưng mà có chút đa tình. Thảo nào cô bạn của Mẫn lại thầm yêu trộm nhớ. Có người gửi cho bạn cái này. Tuấn Kha đỡ lấy hộp quà. Nhìn lại Mẫn lần nữa, cậu ta đặt hộp quà lên bàn và bắt đầu mở. Trong hộp quà có một bức tranh gấp làm tư. Mẫn thấy tay của Tuấn Kha khá run rẩy khi nhìn bức tranh. Đôi mắt của cậu mở lớn cứ như nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng lắm. Đột nhiên cậu ta vò vún lại rồi ném mạnh cục giấy vào người của Mẫn. Tuấn Kha ôm đầu gào lên một tiếng rồi vô lấy Mẫn như một con ác thú. Mày định đùa tao sao? Ai đã cho mày cái này? Tôi không biết. Mẫn thấy hoảng sợ nhưng vẫn không quên lời hứa với Tử Quỳnh. Mẫn xô Tuấn Kha bật ra, cậu ta va phải bàn làm trong hộp quà rơi xuống đất, một đôi tất màu đen văng ra ngoài. Tuấn Kha lắc đầu quậy quậy như không tin vào mắt của mình. Cậu ta co giò chạy khỏi lớp như vừa nhìn thấy ma vậy. Mẫn nhặt vội hai thứ đồ Tử Quỳnh gửi cho Tuấn Kha. Bức tranh được cẩn thận vút lại, trong hình một cô gái tóc dài đen nhánh đang bước đi trong buổi chiều muộn. Dù vẽ từ đằng sau nhưng mà Mẫn vẫn nhận ra đó chính là cô bạn của mình. Cả một buổi chiều hôm đó, Ngọc Mẫn không làm nổi việc gì vì nghĩ tới chuyện kỳ lạ từ khi Tử Quỳnh bước vào cuộc đời của cô. Chính bản thân Tử Quỳnh cũng là một dấu hỏi khó có câu trả lời. Hôm sau, Ngọc Mẫn đến lớp thật sớm, cô định bụng sẽ nói chuyện với Tử Quỳnh. Mới hơn 6 giờ sớm, sân trường không một bóng người. Ông bảo vệ ngáp dài vì đang cố ngủ thêm một giấc trên cái bàn tiếp khách, lại bị Ngọc Mẫn gọi dậy. Mẫn theo gót chân của ông ta đi dọc dãy hành lang lạnh lẽo và dài hun hút. Đến tít cuối dãy là lớp của Mẫn. Vào đi. Sau khi mở cửa lớp, ông bảo vệ cáu kỉnh bỏ đi. Mẫn quay đầu xin lỗi rồi kéo chốt cửa bước vào. Tiếng then cửa kêu lên rợn rợn. Một làn gió lạnh từ trong lớp tạt thẳng vào mặt của Ngọc Mẫn. Cô đi hẳn vào bên trong, một cảnh tượng thật kỳ lạ. Khói bay lãng đãng như ngoài mặt hồ. Mỗi nhịp chân của Mẫn đều như có ai đó theo gót phụ họa. Một dãy bàn 2, 3, 4 rồi cũng đến chỗ của cô. Cái túi xách trên tay của Mẫn rơi xuống mặt sàn. Tử Quỳnh đang ngồi sẵn góc lớp như là chờ đợi Mẫn vậy. Mái tóc đen vẫn lòa xòa phủ kín gương mặt. Tử Quỳnh! Ngọc Mẫn gọi giật. Và khi cô bạn ngước mắt lên thì Mẫn ước như là chưa từng có giây phút hãi hùng này. Tử Quỳnh đưa tay ôm mặt, những vết sức chằng chịt trên cánh tay đang rỉ máu. Khi cô ta từ từ hạ tay xuống và nghiêng mặt nhìn Mẫn, một nụ cười quái đản chết chóc, hốc mắt sâu hoắm thăm thẳm như cái vực âm phủ. Già chỉ khuôn mặt của cô trắng bệch và có vài chỗ bị bong chóc như là lớp tường của nhà bị hỏng. Một bàn tay đặt lên vai của Mẫn làm cho cô giật mình bừng tỉnh. Con ma Tử Quỳnh biến mất, làn khói trắng cũng tiêu tan như chưa từng xuất hiện. Nhưng sự việc vừa rồi vẫn chưa dừng lại ở đó. Cô quay lại và hốt hoảng hét ầm lên. Một Tử Quỳnh bằng xương bằng thịt lại xuất hiện trước mặt của cô. Ngọc Mẫn, bạn sao vậy? Tử Quỳnh ôm chặt lấy vai của bạn. Mẫn run người ngồi phịch xuống ghế. Mọi chuyện xảy ra chắc chỉ là ảo giác. Trấn tĩnh lại, cô cố nặn ra một nụ cười. Không có gì. Cậu làm cho Tứ lo quá. Tử Quỳnh ngồi xuống ân cần nắm tay của bạn, rồi kéo Mẫn vào trong lòng thật chặt. Cậu là người bạn tốt nhất trên đời, đừng bao giờ rời xa Tứ nhé. Giọng của Quỳnh thù thì ở bên tai như đứa còn nít, làm cho Mẫn siêu lòng. Cô xoa lưng của Tử Quỳnh vỗ về. Cậu đừng sợ, chúng ta mãi là bạn tốt. Cảm ơn. Sự nhớ lại chuyện hôm qua, Mẫn nghiêm giọng hỏi cô bạn. Tại sao Tuấn Kha lại giận dữ với Tứ khi nhận quà của bạn? Tử Quỳnh ngồi im lặng một lúc, một giọt nước trong veo lăn trên gò má xinh đẹp, làm cho Mẫn thấy xót xa. Cậu có muốn nghe chuyện của Tứ không? Có một nhóm bạn ba người từng chơi thân với nhau. Ba người đó là Tử Quỳnh, Tuấn Kha và Nhật Lệ. Tình cảm của họ bắt đầu rạn nứt khi mà cả hai cô bạn đều yêu Tuấn Kha. Một buổi chiều trong nhà kho của trường, Tử Quỳnh đứng làm mẫu cho Tuấn Kha vẽ. Chốc chốc cô lại quay người về đằng sau hỏi. Cậu đã xong chưa? Tớ mỏi quá. Từ từ nào. Tuấn Kha đi đôi mắt tình tứ nhìn cô bạn để thích thú, quên hết việc hai chân mỏi nhừ vì đứng trong một tư thế khá lâu. Xong rồi. Tuấn Kha đặt bút vẽ và xoay bức tranh về phía của Tử Quỳnh. Trời ơi, đẹp quá. Làm thế nào mà cậu lại đặt tớ vào một khung cảnh tuyệt đẹp như vậy chứ? Vì cậu đẹp mà. Câu nói của cậu bạn làm cho Tử Quỳnh bối rối. Khuôn mặt của cô càng ửng hơn khi mà Tuấn Kha nắm chặt tay. Hai người tay trong tay một lúc không nói gì. Đột nhiên cánh cửa nhà kho mở tung. Nhật Lệ bước vào mặt hầm hầm sát khí. Cô tiến thẳng tới giật tay của Tử Quỳnh và tát mạnh vào mặt của cô bản thân. Đồ thối tha, sao cậu dám cướp người yêu của tôi? Bình tĩnh lại đi, không phải như em nghĩ đâu. Tuấn Kha giữ tay không cho Nhật Lệ tát thêm. Trái đất xung quanh của Tử Quỳnh chao đảo. Họ yêu nhau, thế mà Tuấn Kha lại định lừa dối cô, để cho cô hy vọng và yêu hắn. Những giọt nước mắt uất hận và tủi hổ lăn dài, cô chạy vội ra khỏi nhà kho. Hôm sau, Nhật Lệ nhắn tin cho Tử Quỳnh. Tối nay hẹn gặp nhau ở công viên cạnh nhà tớ, ba chúng ta cần giải thích rõ ràng. Buổi tối, mùa đông công viên lạnh lẽo, Tử Quỳnh kéo cao cổ áo tiến lại chỗ xích đu. Từ xa cô đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ. Giọng Tuấn Kha và Nhật Lệ trêu nhau cứ như sắt muối trong lòng của Tử Quỳnh. Và khi thấy họ hôn nhau say đắm trên chiếc ghế đu, cô bật khóc và bỏ chạy. Nhưng mà Nhật Lệ đã nhìn thấy và bắt cô đứng lại. Cậu chúc phúc cho bọn tớ chứ? Nhật Lệ cười độc ác. Tử Quỳnh im lặng, bờ vai của cô run rẩy. Cô thấy hận, Nhật Lệ chỉ muốn làm cô đau. Cô ta sắp đặt chuyện này chỉ để cô phải tự ý rút lui. Nhưng mà Tử Quỳnh không thể cam chịu. Từ trước đến giờ luôn là cô nhường Nhật Lệ, nhưng lần này thì không. Cô bước tới gần nhìn sát mặt của Nhật Lệ. Cậu tưởng Tuấn Kha yêu cậu sao? Cậu có tin cậu ấy nói với tớ cậu chỉ là thương hại cậu không? Nhật Lệ sững người. Tử Quỳnh biết cô đã đánh trúng điểm yếu hay nghi ngờ của Nhật Lệ. Cô tiếp tục. Nếu cậu cầu xin tớ, tớ sẽ bảo Tuấn Kha trở về với cậu. Nhật Lệ hét lên đầy giận dữ. Cô ta lao tới bóp cổ của Tử Quỳnh mà quật ngã cô xuống đất. Lúc này không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Tuấn Kha nhảy vào kéo Nhật Lệ ra. Nhưng sự ghen tức làm cho Nhật Lệ có sức mạnh phi thường. Cô đẩy ngã Tuấn Kha, tiếp tục siết chặt cổ của Tử Quỳnh, mặc cho cô bản thân dãy giụa. Đến khi mắt của Tử Quỳnh cứng đơ, cô mới hốt hoảng buông cô bản ra. Tuấn Kha chạy lại kiểm tra, cậu ta run bắn người. Em giết cậu ấy rồi. Kể đến đây, Tử Quỳnh nghẹn lời, nước mắt như suối. Ngọc Mẫn ôm cô bạn vào lòng xoa dịu. Chuyện qua rồi, thế làm sao cậu trở lại được? Tử Quỳnh gạt nước mắt mà kể tiếp. Họ đem tớ tới một khu đất hoang, vứt vào trong một cái giếng nước cạn. Họ tưởng rằng tớ chết cho nên bỏ đi. Thực sự ra thì tớ chỉ ra và nín thở thôi. Lúc tớ trở về họ rất hoảng sợ. Họ nói với cả lớp là phù thủy nên các bạn xa lánh tớ. Ngọc Mẫn lấy vạt áo chấm những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của cô bạn. Giờ tớ sẽ luôn bảo vệ cậu. Ngày hôm đó Tuấn Kha không đến lớp. Ngọc Mẫn định bụng đến gặp cậu ta sau khi tiết học cuối kết thúc. Nhưng cô giấu Tử Quỳnh. Cô muốn hai người kia phải có lời xin lỗi chính thức với người bị hại. Điều cô thắc mắc là chưa từng nghe tới tên Nhật Lệ trong lớp học. Xin được địa chỉ từ cô giáo chủ nhiệm, Mẫn lên xe buýt tới nhà của Tuấn Kha. Chuông cửa kêu lên một lúc lâu mới có người ra mở cửa. Tuấn Kha mặt mày bưu phờ nhìn thấy Ngọc Mẫn thì trừng mắt điên dại. Cậu là gì mà cứ bám theo tôi chứ? Sao không cút khỏi đây hả? Tôi chỉ muốn nói chuyện về Tử Quỳnh thôi. Câu nói của Ngọc Mẫn làm cho Tuấn Kha giật mình. Sau một hồi đắn đo, cậu ta đẩy cầm. Cậu vào nhà đi. Rót cho Ngọc Mẫn một ly nước lạnh xong, Tuấn Kha ngồi thụp xuống sofa và ôm đầu. Tất cả mọi chuyện Tử Quỳnh đã kể hết cho bạn phải không? Ngọc Mẫn gật đầu. Thế bạn có biết Tử Quỳnh đã không còn trên đời này nữa không? Cốc nước trên tay của Ngọc Mẫn rơi xuống nền đá vỡ tan tành. Rời khỏi nhà của Tuấn Kha, Ngọc Mẫn tái nhợt như không còn giọt máu. Cô phải cố gắng lắm mới trèo lên được xe buýt. Chiếc xe vắng tanh, Mẫn ôm đầu kinh hoàng sâu chuỗi tất cả sự việc. Không thể nào người bạn của cô lại là. Mẫn cố trấn tĩnh lại, ngồi thẳng người nhìn về phía trước. Bỗng nhiên Mẫn há hốc miệng. Qua chiếc gương đặt đầu xe buýt, cô thấy rõ một một Tử Quỳnh đang ngồi ghế cuối cùng quan sát cô. Mẫn thót tim khi nhớ tới câu nói của Tử Quỳnh. Tớ luôn bên cạnh cậu mà. Cô quay phát người nhìn xuống hàng ghế cuối cùng. Trống không. Mẫn xuống xe tại điểm dừng tiếp theo. Cô nghĩ là đi bộ đông người sẽ tốt hơn. Đang đi cô chợt va phải một người đi ngược chiều. Người đó đỡ cô dậy rồi đi tiếp. Mẫn thấy cánh tay của mình lạnh toát. Quay người ngoái lại, cô ôm ngực choáng váng. Khuôn mặt trắng nhợt của Tử Quỳnh đang ở bên kia đường. Một chiếc xe buýt tạt qua. Tất cả tan như ảo ảnh. Mẫn đi thật nhanh về nhà. Cô sợ hãi mỗi khi đi ngang qua từng con hẻm, từng ô cửa sổ của các dãy nhà. Cái cảm giác bất chợt nhìn thấy khuôn mặt của Tử Quỳnh làm cho cô hoảng sợ. Về đến nhà, cô kéo rèm đóng kín các cánh cửa lại. Một cơn mưa tạt vào kính cửa sổ làm cho cô giật mình. Ngọc Mẫn chạy nhanh về giường. Cô như ngã nhòi ra mặt đất khi thấy Tử Quỳnh đang ngồi ở trên giường từ lúc nào. Cậu đã giết Nhật Lệ đúng không? Vì nó đáng chết, Tuấn Kha phải là của tôi. Từ Quỳnh giận dữ nói, cậu thật độc ác. Ngọc Mẫn nói qua tiếng nấc, cậu đã giả vờ là một cô gái đáng thương để lừa tất cả mọi người đúng không? Chính cô ta đã giả vờ đáng thương để Tuấn Kha không thể đến với tôi. Tôi đã giải quyết cái rào cản ấy. Tôi đã giết cô ta để Tuấn Kha được tự do. Nhưng cậu ấy sợ. Cậu nhầm rồi, Tuấn Kha yêu Nhật Lệ. Cậu bị Tuấn Kha từ chối cho nên đã giết Nhật Lệ và tự sát. Không! Từ Quỳnh gầm lên giận dữ, khuôn mặt cô ta bắt đầu biến dạng. Máu từ hốc mắt dần chảy xuống. Cô ta đưa bàn tay lạnh băng bóp chặt cổ của Ngọc Mẫn. Đây là cái giá cho những đứa bạn phản bội. Ngọc Mẫn nghẹn thở, cô cố với đầu giường tìm một vật. Phải cố gắng lắm cô mới lôi được một vật đâm mạnh vào trán của con ma. Từ Quỳnh biến mất, đồ vật đó rơi leng keng xuống nền nhà. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, bên kia giọng của Tuấn Kha thở gấp. Từ Quỳnh đang đến đây, ở dưới nhà tớ rồi, cậu mau đốt tấm tranh và đôi găng tay đi à. Tuấn Kha hét vang trước khi điện thoại chỉ kịp kêu tút tút. Ngọc Mẫn lôi trong hộc bàn ra những thứ mà Từ Quỳnh đưa cho cô, tiếng bật lửa kêu tành tách. Sáng ngày hôm sau, cô giáo chủ nhiệm thông báo cho cả lớp việc Ngọc Mẫn và Tuấn Kha mất tích. Vụ án 4 học sinh lớp 12A mất tích vẫn chưa có lời giải. Các bạn đoán được người bạn thân kể cho tôi nghe câu chuyện này không? Người đó có tên là Từ Quỳnh, là người bạn cùng bạn ở lớp mà tôi mới chuyển đến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.